Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lâm Hiền Tranh đoạt đối phương Tích Vân, thành công tiến nhập trước 10, gia hỏa này kiếm 6, làm sao lại đáng sợ như thế, ngươi bây giờ có thể đánh được hắn sao? Càn Khôn Thần Kiếm hỏi. Một bên Phong Vân Thần Kiếm, sắc mặt khó coi tới cực điểm, lúc trước hắn thua ở Lâm Hiền trong tay, bất quá về sau hắn đi lớn đạo cung điện, lĩnh hội kiếm pháp, kiếm 6 chi lực cũng là tăng lên trên diện rộng, nguyên bản hắn cho là có thể rửa sạch nhục nhã đâu, thế nhưng là bây giờ nhìn thấy Lâm Hiền một kiếm này. Hắn trầm mặc, hắn phát hiện còn giống như đánh bất quá đối phương. Nhìn thấy đồng bạn trầm mặc, Càn Khôn Kiếm Thần thở dài một tiếng, hắn nói, đừng suy nghĩ, đối thủ của chúng ta đã không phải là hắn, là cái kia Tu La Kiếm Thần, nhất định muốn giết Tu La Kiếm Thần, ta đã biết. Phong Vân Kiếm Thần gật gật đầu, kế tiếp tiếp tục tranh tài, bất quá cũng không có Lâm Hiền đặc sắc như vậy, mọi người thấy có chút nhàm chán, thẳng đến một người ra sân, tình huống này mới sản sinh biến hóa, một người mặc hắc bào nam tử đi tới, cái này áo bào đen to lớn vô cùng, che phủ thân thể của hắn, mọi người thấy mơ hồ mặt mũi của hắn. Lâm Hiền trông thấy người này thời điểm, sầm mặt lại, lông mày thật chặt nhăn lại, hắn gắt gao tập trung vào đối phương, trong mắt đại la phù văn, hiện ra, là gia hỏa này, hắn cảm ứng sẽ không sai, trùng đồng, gia hỏa này quả nhiên cũng tới, không biết ta đối thủ là ai, trùng đồng cười hỏi, là ta, một nói tiếng quát lạnh vang lên, sau đó, một bóng người xông về phía trước, đi tới bên trong chiến trường, nhìn thấy người này thời điểm, không ít người đều kinh hô một tiếng, là hắn, chú ý Tiêu Dao, Cố gia thiên kiêu. Cái này Cố gia cũng là một cái cực kỳ cổ lão thế gia. Mặc dù không phải thiên đế gia tộc, nhưng mà lai lịch cũng không bình thường. Cố gia năm đó lão tổ cũng đạt tới chuẩn thiên đế cảnh giới. Có thể nói, cái này cũng là đỉnh tiêm gia tộc một trong. Cái này chú ý Tiêu Dao thực lực càng là lợi hại. Phía trước đối phương tại cái thứ 5 thông thiên thế giới. Xếp hàng thứ 2, có thể nói, cũng là lần này tiến vào trận chung kết trước 10 đứng đầu nhân tuyển. Nhất là thần thông của đối phương, độ kiếp thần chỉ, có thể nói là một ngón tay kinh thiên địa, một ngón tay diệt thần ma. Chỉ thấy chú ý Tiêu Dao đi tới, hắn đứng ở nơi đó, toàn thân trên dưới tản ra đại đạo chi quang, phảng phất một tôn đại đạo chi thần, độ kiếp thần thể, đông đảo thiên kiêu chỉ có thể cảm nhận được, cái này thể chất đáng sợ, nhưng không biết là cái gì thần thể, nhưng mà, đại trưởng lão nhưng là kinh hô một tiếng, hắn nhận ra cái này thể phách, Trương gia những người kia, nghe xong cũng là sững sờ, cái gì, lại là trong truyền thuyết độ kiếp thần thể, không nghĩ tới vậy mà cũng xuất hiện, quá bất khả tư nghị, loại này thể phách vô cùng đáng sợ. Đoán chừng người áo đen kia muốn thua, vậy cũng chưa chắc, đại trưởng lão khóe miệng dương lên một nụ cười, hắn nhưng là biết, hắc bào nhân này là trong truyền thuyết trùng đồng a, liền để ta xem một chút, trùng đồng cùng độ kiếp thần thể, ai mạnh hơn một chút a. Chú ý Tiêu Dao đứng ở nơi đó, tập trung vào hắc bào nhân, hắn cao cao tại thượng nói, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi xuất thủ trước a, bằng không ta vừa ra tay ngươi liền không có cơ hội. Hắn đối với tự có tuyệt đối tự tin, phía trước tại đấu vòng loại thời điểm, hắn mặc dù chỉ xếp hàng thứ 2, nhưng mà hắn cũng không cho rằng sức chiến đấu mình kém. Hắn bại bởi Tiên Thiên Thánh Linh, Thủy Linh Quang, đây chính là Tiên Thiên Linh Thể. Hơn nữa tên kia sức khôi phục đặc biệt cường hãn, hắn độ kiếp thần chỉ, rõ ràng đã xuyên thủng đối phương thể phách, nhưng đối phương rất nhanh liền có thể khôi phục. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn thua với đối phương, không phải đánh bất quá đối phương, mà là bởi vì lực lượng của hắn bị đối phương cho tiêu hao hầu như không còn. Nắm giữ khủng bố như vậy sức khôi phục, đoán chừng trong cả vũ trụ, cũng chỉ có cái kia Tiên Thiên Linh Thể, Thủy Linh Quang đi, những người khác, căn bản không có khả năng, cũng liền nói, những người khác trúng vào hắn độ kiếp thần chỉ, thua không nghi ngờ, hắn một chiêu liền có thể giải quyết chiến đấu, cho nên bây giờ, hắn mới vô cùng tự đại để cho hắc bào nhân xuất thủ trước. Ta xuất thủ trước, hảo, vậy ta sẽ không khách khí, hắc bào nhân cười lạnh một tiếng, sau đó, hắn ngẩng đầu lên, trong đôi mắt nổi lên thần bí tia sáng, nhìn phía chú ý Tiêu Dao, chú ý Tiêu Dao nguyên bản chẳng thèm ngó tới. Thế nhưng là nhìn thấy con mắt này thời điểm, sắc mặt hắn biến đổi, sửng sốt một chút, không tốt, hắn nghĩ phản kích, trong nháy mắt hắn liền giơ tay lên chỉ, hướng về phía trước điểm tới, thế nhưng là bàn tay vừa mới nâng lên, cả người hắn liền cứng ở nơi đó, phốp, sau một khắc, hắn phun một ngụm máu tươi đi ra, ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, đám người xôn xao, gì tình huống, chú ý Tiêu Dao bại, làm sao có thể, chiến đấu nhanh như vậy liền kết thúc rồi à, tất cả mọi người phủ, ngay cả Trương gia người cũng ngây dại. Đây chính là trong truyền thuyết độ kiếp thần thể a, làm sao lại dễ dàng bị thua? Chương 10479, đại trưởng lão đối với cái này nhưng là không để bụng. Hắn nói cái này rất đơn giản a, độ kiếp thần thể khinh thường thôi, hắn đối mặt thế nhưng là trùng đồng a, hắn vậy mà không thèm để ý chút nào, tự nhiên bị thiệt lớn, Đám người nghe xong, mới chợt hiểu ra, rõ ràng, hai người là lực lượng tương đương. Dưới loại tình huống này, một người sơ suất, đây tuyệt đối là chí mạng. Chú ý Tiêu Dao té ở nơi đó, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn cảm giác nguyên thần phảng phất muốn đã nứt ra đồng dạng. Hắn biết hắn khinh thường, hắc bào nhân này thực lực cực kỳ cường hãn, liền xem như hắn toàn lực ứng phó, đều không chắc chắn có thể thắng. Chớ nói chi là hắn khinh thường dưới tình huống, hắn nhìn thấy ánh mắt đối phương trong nháy mắt đó, hắn nguyên thần trong nháy mắt liền bị xuyên thủng, hắn bị thương, đã không sức tái chiến. Chú ý Tiêu Dao chống đỡ cơ thể, đứng lên hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Hắc bào nhân cười lạnh hai tiếng không nói, trả lời quay người rời đi, toàn trường chấn kinh, ai cũng nghĩ không ra, hắc bào nhân này thực lực lại đáng sợ như thế, đối phương thật giống như cái gì đều không làm a, giống như chỉ nhìn chú ý Tiêu Dao một mắt a, chú ý Tiêu Dao liền bại, thực sự là nghịch thiên. Ta cảm giác chính là cái nhìn này đánh bại chú ý Tiêu Dao. Hắn hẳn là một cái nguyên thần cao thủ, đại gia gặp phải hắn thời điểm, nhất định muốn cẩn thận. Đám người nghị luận ầm ĩ, kế tiếp lại có người gặp hắc bào nhân, vừa lên tới liền lựa chọn trọng trọng phòng ngự, nhưng vô dụng, hắc bào nhân một ánh mắt liền miểu sát đối thủ, cái này khiến đám người biết, đối phương đồng thuật, chỉ sợ cường đại đến tình cảnh nghịch thiên, liền mấy cái kia đứng đầu thiên tài, cũng bắt đầu chú ý hắc bào nhân này. Yêu Đao công chúa nhíu mày, người này nguyên thần chi lực thật không đơn giản a. Nhân hoàng thể, Sở Trung Thiên, trên thân thần quang nở rộ, hắn nhìn chằm chằm hắc bào nhân nói, không nghĩ tới vẫn còn có như thế tàng long ngọa hổ hạng người. Thật muốn cùng hắn phân cao thấp, cuối cùng, lại là một hồi tranh tài, kinh động đến tất cả mọi người, trận đấu này, lại là Tu La kiếm thần cùng Gió Vân kiếm thần tranh tài. Hai người cũng là đứng đầu kiếm thần, hơn nữa giữa hai người là có thù, chín diệp kiếm tộc chín diệp kiếm tử, liền có khả năng là bị Tu La kiếm thần giết, mà Phong Vân kiếm thần, là chín diệp kiếm tộc thiên kiêu. Khẳng định có vì mình thần tử báo thù, cuối cùng bị ta chờ đến. Phong Vân kiếm thần gào thét một tiếng, trong nháy mắt liền xông về phía trước, trên người hắn phong vân chi lực bộc phát, bao phủ thiên địa, cái kia cỗ cường đại kiếm đạo chi lực, rung động tương khung, đám người cũng là vì đó rung động, lực lượng thật mạnh a. Ngoại giới, chín diệp kiếm tộc người, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô đứng lên, quá tốt rồi, cuối cùng có thể báo thù, giết cái này Tu La kiếm thần, làm kiếm tử báo thù. A, có trò hay để nhìn. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là đầu lông mày nhướng một chút, Phong Vân kiếm thần thực lực thế nhưng là rất mạnh, trước đây hắn đánh bại đối phương thời điểm cũng không dễ dàng. Mà cái này Tu La kiếm thần đâu, vô cùng thần bí, cho đến trước mắt có thể nói thâm bất khả chắc, không biết đối phương cực hạn ở nơi nào, có lẽ một trận chiến này, Lâm Hiên có thể thấy được thực lực chân chính của đối phương. Ngươi vì sao muốn giết tộc ta thần tử? Phong Vân kiếm thần tập trung vào Tu La kiếm thần, cắn răng hỏi. Tu La kiếm thần tác là cười lạnh một tiếng, không nói trả lời. Đáng giận, đi chết đi, Phong Vân kiếm thần gào thét một tiếng, Phong Vân chi lực bộc phát, hóa thành hai đạo tuyệt thế kiếm quang, hướng về phía trước hung hăng chém qua, vừa ra tay chính là tuyệt học, mà lại là hai đại tuyệt học, Phong Vân kiếm khí, đánh tới Tu La kiếm thần, trong nháy mắt đi tới Tu La kiếm thần trước mặt, Tu La kiếm thần đưa tay chính là một kiếm, lăng liệt kiếm khí, mang theo ngập trời huyết sắc quang mang, giống như là huyết hải bao phủ mà ra, trong nháy mắt liền nuốt sống hai đạo kiếm khí, sau đó hắn một kiếm đâm về phía Phong Vân kiếm thần. Một kiếm này, sắc bén đến cực hạn, liền như là một đạo tia chớp màu đỏ ngòm đồng dạng. Quán xuyên thiên địa, cái kia cỗ sát khí kinh thiên, để cho đám người cơ hồ sụp đổ, thậm chí đám người cảm giác, thể nội thần huyết, phảng phất muốn bay ra ngoài đồng dạng. Không tốt, bọn hắn vạn phần hoảng sợ, nhanh chóng áp chế thể nội thần huyết, Phong Vân kiếm thần cũng là như lâm đại địch, tê cả da đầu, hắn gào thét một tiếng, Phong Vân cùng một, trên thân Phong Vân hai đại kiếm đạo, bắt đầu dung hợp, hóa thành một thanh, Phong Vân chi kiếm. Hướng về phía trước hung hăng chém tới, uy lực một kiếm này thật là quá mạnh mẽ, là trước kia gấp mấy lần, ngay cả Lâm Hiên cũng là sợ hết hồn, hắn biết kiếm khí của đối phương có thể dung hợp, chỉ là hắn chưa thấy qua, không nghĩ tới đối phương hai đại kiếm đạo dung hợp sau đó. Uy lực vậy mà cũng mạnh như vậy, gió này Vân kiếm thần thật đúng là không đơn giản nha. Không biết, Tu La kiếm thần muốn làm sao ngăn cản đâu, Tu La kiếm thần y nhiên thi triển cái kia tuyệt thế nhất kiếm. Đánh tới phía trước, nháy mắt sau đó, trường kiếm trong tay của hắn đâm trúng. Phong Vân kiếm thần thân thể, Phong Vân kiếm thần thân thể, nhưng là như mây mù đồng dạng phiêu miểu vô cùng, mặc dù hắn bị kiếm khí xuyên qua, nhưng mà hắn lại không thèm để ý chút nào, hắn lạnh giọng cười nói, vô dụng, thân thể của ta vô ảnh vô hình, ngươi thương không đến ta nhìn ngươi như thế nào trốn ta Phong Vân kiếm. Nói xong, hắn rít lên một tiếng, Phong Vân kiếm gắng sức chém xuống, hung hăng chém vào Tu La kiếm thần trên thân, oanh một tiếng, Tu La kiếm thần thân thể phá vỡ. Mảng lớn thần huyết rơi xuống đi ra, nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những người kia đều kinh hô đứng lên, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, dễ dàng như vậy liền phá vỡ phòng ngự sao? Cái này Tu La kiếm thần không được a, chẳng lẽ đối phương chỉ có chút thực lực ấy sao? Ha ha ha ha, nhìn thấy một màn này, Phong Vân kiếm thần ngửa mặt lên trời cười to. Hắn nói, xem ra, ngươi cũng là dùng thủ đoạn hèn hạ giết chúng ta kiếm tử. Chính diện chiến đấu, ngươi căn bản không được, đi chết đi. Nói xong, phía trước Phong Vân kiếm khí triệt để bộc phát, muốn đem Tu La kiếm thần chém thành hai khúc. Oanh một tiếng, Tu La kiếm thần thân thể bị đánh mở, thần huyết không ngừng vẩy xuống, xuyên thủng đất trời. Tất cả mọi người biết, thắng bại đã phân, Phong Vân kiếm thần thắng. Nhưng lại tại lúc này, tình huống lại xuất hiện biến hóa. Phong Vân kiếm thần nguyên bản phiêu miểu hư ảo thân thể cứng đờ, sau đó thân thể của hắn nhanh chóng lõm hóa thành bạch cốt, mảng lớn thần huyết bị hút đi. Mà cùng lúc đó đâu, Tu La kiếm thần thân thể nhanh chóng dung hợp, hoàn hảo như lúc ban đầu. Trên bầu trời có một bộ bạch cốt rơi xuống, chính là Phong Vân kiếm thần. Bất quá cái kia bạch cốt còn không có hoàn toàn rơi trên mặt đất thời điểm, liền hóa thành một đạo bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Nháy mắt sau đó, ở phía xa chân trời, Phong Vân kiếm thần thân thể hiện ra, sắc mặt của hắn trắng bệch vô cùng. Rất rõ ràng hắn nhận lấy trọng thương, tổn thất mảng lớn thần huyết, nhưng bởi vì thiên đế pháp tắc tồn tại, hắn cũng chưa chết. Làm sao có thể, làm sao lại cái dạng này? Phong Vân kiện thân sụp đổ tuyệt vọng, hắn rõ ràng dùng vân chi pháp tắc né tránh công kích của đối phương, vì cái gì còn có thể bị làm bị thương đâu? Thậm chí thần huyết bị thôn phệ hơn phân nửa, nếu như không phải có thiên đế pháp tắc, tại hắn chỉ sợ đã hôi phi yên diệt. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là một mảnh xôn xao. Đây là thủ đoạn gì? Kiếm khí của đối phương có thể thôn phệ thần huyết, thật là đáng sợ a. Giờ khắc này, đám người nhìn về phía Tu La kiếm thần thời điểm, trong mắt mang theo hoảng sợ cùng e ngại, ngay cả Lâm Hiên cũng là nhíu mày. Hắn nhìn chằm chằm Tu La kiếm thần, phát hiện đối phương phía trước hao tổn thần huyết đã hoàn toàn bổ sung trở về, đối phương khí tức không có bất kỳ cái gì hạ xuống, ngược lại tăng lên một chút. Thôn phệ thần huyết, thật là đáng sợ kiếm đạo a. Gia hỏa này so với bình thường Tu La còn đáng sợ hơn nhiều, hơn nữa kiếm khí của đối phương vậy mà sắc bén như thế, lại có thể phá mất đối phương vân chi pháp, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Gia hỏa này chỉ sợ không chỉ là Luân Hồi Tông người đơn giản như vậy. Chương 10480, Lâm Hiên phía trước cùng Gió Vân kiếm thần chiến đấu thắng. Hắn biết tầm thường kiếm khí là không đả thương được Phong Vân kiếm thần, bởi vì đối phương mây chi pháp tắc rất sắc bén hại, cùng thân thể dung hợp sau đó phiêu miểu vô cùng, rất khó chịu thương. Về sau hắn là toàn lực ứng phó, vận dụng lực lượng vô địch mới làm bị thương đối phương. Bất quá tại Lâm Hiên xem ra, Phong Vân kiếm thần đã là đứng đầu tồn tại, liền xem như cái kia Tiêu Thiên kiếm đều không chắc chắn có thể làm bị thương Phong Vân kiếm thần. Nhưng còn bây giờ thì sao, Tu La kiếm thần lại dễ dàng thương tổn tới đối phương. Cái này cho thấy kiếm khí của đối phương vô cùng sắc bén, cái này không là bình thường sắc bén a. Gia hỏa này chỉ sợ ngoại trừ Tu La sức mạnh còn nắm giữ lực lượng khác. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên thi triển lớn La Chân Quan, muốn cẩn thận dò xét đối phương. Mà cùng lúc đó, phía trước Tu La kiếm thần đột nhiên nghiêng đầu cùng Lâm Hiên đối mặt, hai người ánh mắt trên không trung va chạm, trực tiếp đem hư không cho đánh xuyên. Cái này lại dọa đám người nhảy một cái. Lâm Hiên cũng là thu hồi ánh mắt, Tu La kiếm thần lại là nhìn chằm chằm Lâm Hiên, nhếch miệng nở nụ cười, trong đôi mắt tham lam không che giấu chút nào, tựa hồ muốn nuốt lấy Lâm Hiên thần huyết. Gia hỏa này, Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, đối phương vậy mà để mắt tới hắn, xem ra chín diệp kiếm tộc người muốn đánh bại cái này Tu La kiếm thần gần như không có khả năng, vậy thì do hắn tới ra tay a. Lâm Hiên cũng sẽ không buông tha cái này, để cho hắn cõng hắc qua gia hỏa, ngươi như thế nào? Một bên khác, Càn Khôn kiếm thần vọt tới, đi tới Phong Vân kiếm thần bên cạnh, khẩn trương hỏi. Phong Vân kiếm thần lắc đầu, nói đến, thương rất nặng, chỉ sợ kế tiếp không có bao nhiêu sức chiến đấu, chỉ có thể nhờ vào ngươi, ngươi phải cẩn thận. Kiếm của hắn vô cùng sắc bén, ta cảm giác không giống như Lâm Vô Địch kiếm kém, hơn nữa, kiếm của hắn còn có thể thôn phệ thần huyết, điểm này so cái kia Lâm Vô Địch càng mạnh hơn, nếu như ngươi gặp gỡ hắn mà nói, nhất định muốn vạn phần cẩn thận, tuyệt đối không nên cùng hắn cứng đối cứng, muôn ngàn lần không thể để cho hắn tổn thương tới ngươi. Bởi vì một khi ngươi tụ thương, hắn liền sẽ lập tức nuốt lấy ngươi thần huyết. Càn Khôn kiếm thần nghe xong cũng là hít sâu một hơi. Hắn thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn nói, ta đã biết, ngươi đừng nói trước, trước nghỉ ngơi. Một bên khác, còn lại mấy cái bên kia thiên kiêu, đồng dạng nghị luận ầm ĩ, ta dựa vào, gia hỏa này so Lâm Vô Địch càng đáng sợ hơn, muôn ngàn lần không thể giao thủ với hắn a. Không tệ, nếu như vô tình gặp hắn cái này Tu La kiếm thần, trực tiếp chịu thua a, thật là đáng sợ kiếm đạo chi lực a, có chút ý tứ, thật muốn đem hắn thu vì khôi lỗi a. Hắc bào nhân trùng đồng, gương mặt kích động, tập trung vào cái này Tu La kiếm thần, ánh mắt của hắn vô cùng cường đại, phía trước, hắn nhưng là khống chế không ít chín diệp kiếm tộc kiếm đạo cường giả, trở thành khôi lỗi của mình, thậm chí hắn hoàn một độ muốn khống chế Lâm Hiên, chỉ có điều thất bại, bây giờ, hắn lại gặp một cái lợi hại kiếm thần, hắn lại muốn đem nó biến thành khôi lỗi. Tu La kiếm thần cảm chịu đến ánh mắt này, quay đầu lạnh rên một tiếng, lập tức, một cỗ huyết sắc sát khí, phô thiên cái địa mà đến, đánh tới hắc bào nhân. Hắc bào nhân thân hình thoát một cái, trong nháy mắt né tránh, thì ra đứng yên chỗ, hoạch trở thành một mảnh vết rách. Hắc bào nhân cũng không phải ăn chay, né tránh sau đó, trên thân lập tức hiện ra một cỗ cường đại thần bí sức mạnh. Phô thiên cái địa mạnh vọt qua, bất quá, ở nửa đường liền bị đánh nát, chỉ thấy trên bầu trời, hiện lên từng đạo thần bí đại đạo chi quang, nương theo mà đến, còn có một cỗ sức mạnh vô thượng. Cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, hắc bào nhân sắc mặt đại biến, còn lại mấy cái bên kia người cũng là tê cả da đầu. Cơ hồ quỳ lại, ngay cả Tu La kiếm thần cũng là như lâm đại địch. Lúc này, đại trưởng lão âm thanh vang lên, hắn nói, muốn ra tay mà nói, chỉ có thể dựa theo tranh tài quy tắc tới, tại so đấu bên ngoài ra tay, có khả năng sẽ bị thiên đế sức mạnh gạt bỏ. Đây là lần thứ nhất cảnh cáo, lần sau trực tiếp gạt bỏ. Nghe nói như vậy thời điểm, đám người hít sâu một hơi, hắc bào nhân cũng là sắc mặt khó coi. Hắn lạnh rên một tiếng, không còn động thủ, kế tiếp, tiếp tục tranh tài, Tu La kiếm thần không có cái gì đối thủ, phàm là gặp phải hắn, đều trực tiếp đầu hàng chịu thua. Cứ như vậy, hắn tích phân càng ngày càng nhiều, cuối cùng cũng tiến vào trước 10, đến nỗi yêu đao công chúa, nhân hoàng thể, tự nhiên cũng không cần nói, cũng thành công leo lên trước 10, chỉ chờ sau cùng trước 10 xếp hạng quyết chiến, 10 hạng đầu danh ngạch đã có mấy cái, còn lại những người kia cạnh tranh càng thêm kịch liệt, kế tiếp lại có một hồi đặc sắc đối quyết. Đó là thần ma chi thể cùng thiên nhân công chúa. Thiên nhân công chúa là thần vực bên này một cái thiên chi kiêu nữ, thực lực của nàng cũng rất mạnh, am hiểu thiên nhân hợp nhất, nhưng thần ma chi thể càng đáng sợ hơn. Hai người vừa lên tới liền vận dụng đủ loại thần thông, đánh thiên băng địa liệt. Thần ma chi thể rất nhanh liền triệu hoán ra thần ma chi tường, trên tường kia có vô số thần ma phù văn, thậm chí còn có một đạo thần ma chi huyết. Thiên nhân công chúa đủ loại thần thông đều bị cái này thần ma chi tường cho đánh nát, đến cuối cùng nàng thiên nhân hợp nhất, tạo thành từng mảnh thương thiên, cửu trọng thiên đè ép tới, nhưng cuối cùng vẫn là bị thần ma chi tường cho trấn áp, thiên nhân công chúa bại. Đám người lần nữa kinh hô, cái này thần ma chi tường cũng quá đáng sợ, nhất là vết máu phía trên, sẽ không thật là cường giả tuyệt thế lưu lại thần huyết a, cái kia còn đánh như thế nào, trực tiếp chịu thua tốt. Một trận chiến này để cho thần ma chi thể cũng tiến vào trước 10, thần ma chi thể mong rằng hướng Lâm Hiên nói, ta sẽ đích thân đem ngươi trấn áp. Lời này vừa ra, đám người lại là kinh hô. Xem ra, nhằm vào Lâm Hiên không ít người a. Thiên nhân công chúa cũng là nói, ngươi cẩn thận, hắn thần ma chi tường thật là đáng sợ, tựa hồ nắm giữ sức mạnh vô thượng, có thể trấn áp hết thảy. Ta đã biết, Lâm Hiên gật gật đầu, hắn nói đến, ta sẽ cho ngươi báo thù, ta sẽ đánh bại hắn. Trước 10 danh ngạch càng ngày càng ít, thiên nhân công chúa là không có gì vai diễn, Mộ Dung Khuynh Thành ngược lại là rất có hy vọng, trước mắt hắn còn không có gặp phải mấy cái kia cao thủ hàng đầu. Bất quá đổ gặp không thiếu 39 giai siêu cấp thiên tài. Nhưng một phen sau đại chiến, Mộ Dung Khuynh Thành đều thắng. Phía trước, nàng tại Phượng Hoàng Tổ Điện tu luyện rất nhiều vạn năm, huyết mạch chi lực đã rất mạnh mẽ, bây giờ lại đi huyết mạch cung điện, huyết mạch chi lực lại một bước đề thăng, nàng Phượng Hoàng chi lực tuyệt đối cực kỳ cường hãn, liền xem như 39 giai thiên kiêu cũng không phải đối thủ của nàng. Mộ Dung Khuynh Thành thắng lợi ghi chép càng ngày càng nhiều, mọi người thấy cũng là kinh hô liên tục, không nghĩ tới thần vực bên này cũng ra không ít cao thủ, ngoại trừ Lâm Hiên, cái này Mộ Dung Khuynh Thành vậy mà cũng rất có hy vọng tiến vào trước 10. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng, lại là một trận chiến đấu. Trận chiến đấu này đánh hơn ngàn chiêu. Mộ Dung Khuynh Thành, cuối cùng đánh bại một cái cường địch, thành công sát tiến trước 10. Cái này khiến vô số người chấn kinh. Lâm Hiên thở dài một hơi. Quá tốt rồi, Khuynh Thành tiến vào trước 10. Đỏ sậm thần long chờ người của thần vực, cũng là hoan hô lên. Quá tốt rồi, trước 10 có hai người bọn họ thần vực thiên kiêu. Liền hỏi thế lực nào có thể làm được. Ngay cả Trương gia người cũng là cảm khái vô cùng, ức phản thiên kiêu, thần vực có hai cái trước 10, quả nhiên thực lực này vẫn là mạnh a. Mau nhìn, chín diệp kiếm tộc người lại ra sân, lần này là Càn Khôn kiếm thần, không biết đối thủ của hắn là ai, là người áo đen kia, hắn vậy mà ra tay rồi, hắn lại muốn cùng Càn Khôn kiếm thần quyết chiến. Đám người thấy thế, kinh hô lên. Chương 10481, Càn Khôn kiếm thần là một cái đỉnh cấp kiếm đạo thiên kiêu, hơn nữa tự thân nắm giữ kiếm khí, hắn thực lực có thể nói là vô cùng đáng sợ. Đến nỗi hắc bào nhân, đám người mặc dù không biết đối phương là thân phận gì, nhưng mà một ánh mắt liền miểu sát độ kiếp thần thể. Tuyệt đối cũng là đứng đầu thiên kiêu một trong, hai người quyết đấu tuyệt, đúng là, đỉnh phong một trận chiến. Càn Khôn kiếm thần vừa lên tới, liền trải rộng kiếm khí, vô số kiếm khí xen lẫn, tạo thành trọng trọng vòng ngự, bảo vệ hắn nguyên thần, mi tâm của hắn, càng là có một cái tiểu kiếm bay múa, tỏa ra kiếm quang sáng chói. Hắn biết, đối phương am hiểu là nguyên thần chi lực. Chỉ cần hắn có thể ngăn trở ánh mắt của đối phương, kế tiếp hắn liền có thể phản kích. Mà đối diện hắc bào nhân, nhưng là cười lạnh một tiếng, chín diệp kiếm tộc người sao, vậy hắn ứng đối có thể quá có kinh nghiệm. Hắn trong đôi mắt hiện lên phù văn thần bí, cường đại nguyên thần chi lực, phô thiên cái địa khép đi qua. Lập tức, Càn Khôn kiếm thần mi tâm tiểu kiếm kịch liệt run rẩy lên, phát ra kiếm minh thanh âm. Càn Khôn kiếm thần cũng là như lâm đại địch, cho ta ngăn trở, hắn gắt gao ngăn cản, cuối cùng chặn công kích của đối phương, quá tốt rồi, hắn mừng rỡ vô cùng, sau đó một kiếm đâm ra, kế tiếp, nên hắn phản kích, hắn muốn một kiếm miểu sát đối phương, kiếm bảy, ngay tại hắn mừng rỡ như điên thời điểm, đột nhiên hắn bên tai vang lên một thanh âm, thần phục, nháy mắt sau đó, Càn Khôn kiếm thần cảm giác trời đất quay cuồng, không tốt, hắn muốn phản kích, thế nhưng là đã chậm, trước mắt hắn tối sầm, trực tiếp ngã xuống, ngoại giới, đám người một mảnh xôn xao, gì tình huống, Càn Khôn kiếm thần cũng bại, bị miểu sát sao, đám người hít vào khí lạnh, hắc bào nhân này, cũng quá mạnh, đã miểu sát mấy người cao thủ, hắn đồng thuật cũng quá đáng sợ a. Chín diệp kiếm tộc người sụp đổ tuyệt vọng, còn lại mấy cái bên kia đỉnh cấp các thiên kiêu, cũng là mày nhăn lại, không ít người nhìn về phía hắc bào nhân thời điểm, như lâm đại địch, gia hỏa này, chỉ sợ là cái tuyệt thế đại địch a. Trung đồng giành được chiến thắng, cũng giết tiến vào trước 10, kế tiếp, tiếp tục tranh tài, cái cuối cùng tiến vào trước 10, là Trường Sinh Điện Trần Trường Sinh, đến nước này, 10 hạng đầu, toàn bộ đi ra, bọn hắn tích phân vượt ra những người khác, kế tiếp tranh tài sẽ còn tiếp tục, bất quá đã chia làm hai cái chiến đoàn, một cái là 10 tên sau đó xếp hạng, một cái khác nhưng là trước 10 xếp hạng, trước đây 10 tên theo thứ tự là, Lâm Hiên, Yêu Đao Công Chúa, Nhân Hoàng Thể, Sở Trung Thiên, Tu La Kiếm Thần, Trùng Đồng, Tiên Thiên Thánh Linh, Thủy Linh Quang, Thần Ma Chi Thể, Trường Sinh Điện, Trần Trường Sinh, Bỉ Ngạn Hỗn Độn Vương Thể, còn có Mộ Dung Khuynh Thành, ở trong đó, Thần Vực cùng Bỉ Ngạn, đều có hai cái thiên kiêu, sát tiến trước 10, cái này khiến vô số người chấn kinh, xem ra, vẫn là hai cái thế lực này cường hãn a. Quá tốt rồi, Đỏ Sậm Thần Long chờ người của Thần Vực thấy thế, vô cùng kích động, một bên khác, Bỉ Ngạn người nhưng là lạnh rên một tiếng, tiến vào trước 10 lại như thế nào? Hãy chờ xem, cuối cùng đệ nhất chắc chắn là Yêu Đao Công Chúa, thần tộc khác người, nhưng là vô cùng hâm mộ, cái này 10 cái thiên kiêu, tương lai thành tựu tuyệt đối bất khả hạn lượng, đến nỗi 10 tên bên ngoài những cái kia thiên kiêu, bọn hắn cũng không có bị đào thải, kế tiếp, bọn hắn cũng muốn tiến hành xếp hạng trước 10 những thiên kiêu kia, tụ ở cùng một chỗ, bọn hắn người người tài hoa xuất chúng, đứng ở nơi đó, lẫn nhau căm thù, trên thân mọi người khí tức, va chạm, phát ra trận trận tiếng oanh minh, rất rõ ràng, 10 người này không ai phục ai, không biết, chúng ta sẽ có được như thế nào ban thưởng đâu. Mộ Dung Khuynh Thành gương mặt hiếu kỳ, tiến vào trước 10, hẳn là còn sẽ có một hồi ban thưởng a, không biết là cái gì tạo hóa. Lời này vừa ra, còn lại mấy cái bên kia người cũng đều tò mò, thân hình thoát một cái, đại trưởng lão cũng tiến vào thông thiên bên trong đại thế giới. Hắn đi tới Lâm Hiên đám người trước mặt, vừa cười vừa nói, chúc mừng các ngươi, thành công tiến vào 10 hạng đầu, kế tiếp chính là các ngươi ban thưởng. Nói xong, đại trưởng lão vung tay lên, một cái cổ lão tấm gương, từ trong tay của hắn bay ra, trôi lơ lửng ở bên trong hư không. Đây là một cái vô cùng xưa cũ tấm gương, mặt kính chung quanh khắc đầy hoa văn, mặt kính nhưng là tỏa ra quang mang nhàn nhạt, bên trong hỗn độn một mảnh, tựa hồ kết nối lấy vô tận thời không. Đây là vật gì? Chung quanh những người kia đều hiếu kỳ vô cùng, Lâm Hiên cũng là ánh mắt lấp lóe, tập trung vào tấm gương này, hắn tại dùng tấm gương này, cùng hư không kính đối đầu chiếu, hắn phát hiện tấm gương này mặc dù không bằng hư không kính, nắm giữ loại kia cực đạo khí tức, nhưng mà chỉ sợ, lai lịch cũng là lạ thường khó lường, bởi vì hắn ở bên trong cảm nhận được một cỗ cực kỳ lực lượng thần bí, còn lại mấy cái bên kia người cũng là kinh ngạc vô cùng, cả đám đều tập trung vào cái này cổ lão tấm gương. Đại trưởng lão nói, kế tiếp các ngươi không nên động, cũng không cần phản kháng, tấm gương đều nghe theo diệu đến các ngươi, tiếp đó sẽ căn cứ vào huyết mạch của các ngươi cùng thiên phú bay ra khác biệt đại đạo chi quang, đến nỗi các ngươi có thể được đến dạng gì đại đạo chi quang thì nhìn vận mệnh của các ngươi. Đám người vô cùng nghi hoặc, còn không quá rõ ràng đến tột cùng là gì tình huống. Đại trưởng lão liền bắt đầu hành động, tay hắn vung lên, trên bầu trời cổ lão tấm gương liền nở rộ tia sáng. Sau đó chiếu hướng về phía Mộ Dung Khuynh Thành, mặt kính phía trên, nổi lên Mộ Dung Khuynh Thành thân ảnh. Sau đó, tấm gương toát ra hào quang sáng chói, bao phủ Mộ Dung Khuynh Thành thân ảnh. Ngay sau đó, tiếng oanh minh vang lên, trên gương tia sáng lăn lộn, hóa thành một cái vòng xoáy. Từ bên trong, vậy mà bay ra ngoài một thân ảnh. Thân ảnh này giống như Phượng Hoàng, nhưng là lại không giống nhau lắm. Trên người nàng mang theo hào quang sáng chói. Trong lúc vũ động có vạn đạo hào quang bay tới, chỉ thấy thân ảnh này bay về phía Mộ Dung Khuynh Thành, vờn quanh ở Mộ Dung Khuynh Thành bên cạnh. Đây là cái tình huống gì? Đám người nhìn thấy một màn này thời điểm đều sợ ngây người. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là gương mặt kinh ngạc, nàng trên đây cảm nhận được cường đại Phượng Hoàng chi lực. Cái này, đây là? Mộ Dung Khuynh Thành trừng trong mắt, gương mặt chấn kinh. Đại trưởng lão cười ha ha một tiếng, nói, chúc mừng Mộ Dung tiên tử, đây chính là tiên cổ kỷ nguyên, thần thú tiên hoàng, còn thừa đại đạo chi lực, từ giờ trở đi, hắn thuộc về ngươi, nếu như ngươi có thể hấp thu đạo này đại đạo chi quang. Như vậy thực lực của ngươi tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng, thậm chí còn có cơ hội nắm giữ một tia tiên hoàng chi lực. Mộ Dung Khuynh Thành nghe xong, đưa tay chộp tới đầu này tiên hoàng, bàn tay đụng tới đối phương thời điểm, cái kia tiên hoàng thân thể một nhóm, sau đó hóa thành một đạo đại đạo chi quang, vờn quanh trên thân nàng. Quá tốt rồi, Mộ Dung Khuynh Thành vô cùng kích động, đây đúng là nàng cần có sức mạnh, còn lại mấy cái bên kia người cũng là choáng váng, xem ra, cái này đại đạo chi quang nắm giữa vô cùng chỗ tốt a. Vậy bọn hắn cũng sẽ không do dự, từng cái lao đến, đem thân ảnh in vào trên gương, lập tức, tấm gương nở rộ tia sáng, từ bên trong bay ra ngoài, từng đạo đại đạo chi quang, những thứ này đại đạo chi quang cũng không giống nhau, rất rõ ràng cũng là lúc trước, cường giả tuyệt thế còn thừa đại đạo chi lực, hình thành tia sáng, những thứ này đại đạo chi quang, sở sinh huyễn hóa thành bộ dáng cũng không giống nhau, chính là có tiên hoàng dạng này thần thú, cũng có là một ngọn núi, chính là có một thanh kiếm các loại, không giống nhau, nhưng phía trên đại đạo khí tức, lại cực kỳ đáng sợ, để cho đông đảo thiên kiêu đều vô cùng kích động, ngay cả Lâm Hiên cũng là kích động chờ mong, không biết, hắn có thể triệu hồi ra cái gì đại đạo chi quang. Chương 10482, hỗn độn vương thể đại đạo chi quang, lại là một ngôi sao, thần ma thân thể đại đạo chi quang, là một giọt máu, đó là một giọt thần bí huyết, cái này khiến thần ma chi thể vô cùng kích động, nếu như có thể luyện hóa mà nói, bọn hắn thần ma mạnh hẳn là sẽ trở nên mạnh hơn. Trần Trường Sinh đại đạo chi quang, là một đầu tử kỳ lân, thủy linh quang đại đạo chi quang, lại là một dòng suối thủy, trọng đồng đại đạo chi quang, lại là cửu vĩ thiên hồ, yêu đao công chúa đại đạo chi quang, cũng vô cùng kỳ lạ. Lại là một khối cổ ngọc, yêu đao công chúa mới đầu có chút bất mãn, xem ra không có gì kỳ lạ đi, bất quá chờ nàng được đến khối này cổ ngọc thời điểm. Lại thân thể chấn động, trong mắt hiện ra ánh mắt vui mừng, quá tốt rồi, yêu đao công chúa kích động nắm chặt nắm đấm, nhân hoàng thể triệu hoán đi ra đại đạo chi quang, nhưng là một cây bút, đó là một cái bút lông, hắn xuất hiện ở trong hư không, lại làm cho cửu thiên thập địa vì đó run rẩy, đám người kinh hô, đây là vật gì, nhân hoàng thể sở trung thiên, càng là trợn to hai mắt, chẳng lẽ là trong truyền thuyết. Nhân hoàng bút, quá tốt rồi, đây là nhân hoàng lưu lại sức mạnh, đây là tích hợp hắn nhất thể chất sức mạnh, kỳ lạ nhất là, tu la kiếm thần đại đạo chi quang, bởi vì hắn đại đạo chi quang cũng không phải cái gì thần thú, cũng không phải đồ vật gì, mà là người, không tệ, là đạo nhân ảnh này cực kỳ lạ thường, đạo nhân ảnh này đứng sừng sững ở chỗ đó thiên địa vì đó oanh minh, hư không vì đó vạn vẹo, căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này, đám người thân thể cũng theo đó run rẩy, phảng phất muốn bị xé mở đồng dạng. Đây là cái gì khí tức? Rất sắc bén a, tất cả mọi người choáng váng, bóng người này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lâm Hiên nhưng là trợn to hai mắt, cái này lại là, thân ảnh này hắn quá quen thuộc, mặc dù đây chỉ là một đạo ảo ảnh, thế nhưng là Lâm Hiên đã nhìn ra, cái này tựa như là đời bốn đại long kiếm chủ thân ảnh a. Cái kia đạo này đại đạo chi quang, hẳn là đời bốn đại long kiếm chủ lưu lại, chỉ là vì cái gì, sẽ bị cái này tu la kiếm thần triệu hoán đi ra đâu? Cái này cũng quá bất khả tư nghị, theo lý thuyết hẳn là sẽ bị hắn triệu hoán đi ra a, đáng chết, cái này tu la kiếm thần đến tột cùng là thần thánh phương nào? Đối phương chẳng lẽ còn cùng đời bốn đại long kiếm chủ có quan hệ? Không nên nha, đối phương không phải luân hồi tông người sao? Trong lúc nhất thời, Lâm Hiên đều sợ ngây người, tu la kiếm thần đối với đạo này đại đạo chi quang cũng là vô cùng hài lòng, tay hắn vung lên, đạo kia thần bí thân ảnh liền hóa thành một đạo hào quang sáng chói, vờn quanh ở trên người hắn, sau đó chui vào đến trong cơ thể của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng chỉ còn lại có Lâm Hiên, hắn còn không có triệu hoán đại đạo chi quang, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, rất hiếu kỳ, không biết tiểu tử này có thể triệu hồi ra dạng gì đại đạo chi quang đâu. Không chỉ có cái này 10 cái thiên tài chú ý, những thứ khác thiên kiêu cũng tại chú ý, Trương gia người, đồng dạng đang chăm chú, Lâm Hiên trong lòng cũng là thấp thỏm, hít sâu một hơi, hắn hướng về phía trước đi đến, sau một khắc, thân ảnh của hắn chiếu ở trên gương, lập tức, tấm gương thần bí lắc lư một cái, phía trên hào quang rực rỡ. Bao phủ Lâm Hiên thân ảnh, sau đó hóa thành một cái vòng xoáy, tựa hồ có đồ vật gì muốn từ bên trong đi tới một dạng. Ầm ầm ầm ầm, đột nhiên, tấm gương đung đưa càng ngày càng kịch liệt, cùng lúc đó, toàn bộ thông thiên đại thế giới đều đang lắc lư, trong hư không xuất hiện từng đạo vết rách, không chỉ có như thế, toàn bộ thiên đế thành đều đang lắc lư, vô số người đều sợ ngây người, xảy ra chuyện gì? Ức Phản Thiên Kiêu, chấn động vô cùng, Trương gia người cũng là vô cùng kinh hoàng, thiên đế thành, thế nhưng là thiên đế kiến tạo thành trì, không có cái gì có thể để cho dung chuyển, trừ phi là một vị khác thiên đế sức mạnh, mới có thể dung chuyển thiên đế thành a, nhưng còn bây giờ thì sao? Thiên đế thành cư nhiên bị dung chuyển, cái này quá bất khả tư nghị, Lâm Hiên đến tột cùng muốn triệu hồi ra đồ vật gì a? Sẽ không cần triệu hồi ra một tôn thiên đế a? Lâm Hiên cũng là gương mặt khẩn trương, hắn gắt gao tập trung vào phía trước cổ lão tấm gương. Hắn đến tột cùng muốn triệu hồi ra cái gì? Cùng lúc đó, tại cái này thông thiên hà chỗ sâu, thanh đồng môn đằng sau, truyền đến một đạo thanh âm kinh ngạc, lại là thứ này, không được, hắn không thể đi ra. Nói xong, vung tay lên, một đạo lực lượng thần bí bay ra ngoài, bay ra thông thiên hà, rơi vào thần bí phía trên cổ cảnh, cái kia nguyên bản muốn ra tới đồ vật, bị ngăn cản, sau đó chậm rãi lui về. Cái kia cỗ kinh thiên động địa khí tức, cũng là biến mất không thấy gì nữa. Đám người hiếu kỳ, ai, như thế nào không cảm ứng được khí tức? Triệu hoán thất bại sao? Hẳn là cái dạng này. Ức Phạn Thiên Kiêu nghị luận ầm ĩ, yêu đao công chúa thở dài một hơi, vừa rồi khí tức kia để cho nàng cơ hồ thần phục. Muốn thật làm cho Lâm Hiên triệu hoán đi ra, vậy thật đúng là cái đại phiền toái. Bất quá còn tốt đối phương triệu hoán thất bại, nhân hoàng thể cũng là nhíu mày, xem ra cái này Lâm Hiên thật đúng là không tầm thường nha, vậy mà có thể triệu hồi ra đáng sợ như vậy đại đạo chi quang. Bất quá đối phương khí vận còn hơi kém hơn một chút a. Vậy mà triệu hoán thất bại, Trùng Đồng cười lạnh một tiếng, Tu La kiếm thần khóe miệng cũng vung lên vẻ lạnh như băng nụ cười, đến nỗi mấy cái khác đỉnh cấp thiên kiêu cũng đều xem náo nhiệt, bọn hắn đều thành công, mà Lâm Hiên lại thất bại, thật đúng là có ý tứ, bọn họ đều là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, chỉ có Mộ Dung Khuynh Thành một mặt lo nghĩ, làm sao lại cái dạng này a, Hiên ca làm sao lại thất bại đâu? Lâm Hiên lông mày cũng là gắt gao nhăn lại, thất bại, chuyện gì xảy ra a? Hắn rõ ràng cảm thấy, vừa rồi hữu lực lượng kia liền muốn đi ra, thế nhưng là đột nhiên lại ngừng lại, tựa hồ bị đồ vật gì cho ngăn trở. Hắn đang suy nghĩ triệu hoán thời điểm, liền sẽ không cảm ứng được đối phương khí tức, thật sự triệu hoán thất bại, không nên a, còn có, cỗ khí tức kia đến tột cùng là cái gì? Vậy mà đáng sợ như thế, Lâm Hiên không rõ ràng, hắn chỉ có thể nhìn về phía đại trưởng lão lớn, trưởng lão cũng là sửng sốt một chút, hắn cũng không hiểu tại sao lại triệu hoán thất bại, nhưng lại tại lúc này, hắn bên tai vang lên một thanh âm, đại trưởng lão đầu lông mày nhướng một chút, rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra, sau một khắc, hắn nhìn về phía Lâm Hiên cười ha hả nói. Lâm công tử, có thể một lần nữa triệu hoán một lần. Cái gì, còn có thể triệu hoán? Đám người nghe xong sững sờ, hỗn độn thể nói, dựa vào cái gì hắn có thể triệu hoán hai lần? Chúng ta cũng muốn triệu hoán hai lần, thần bí như vậy đại đạo chi quang, bọn hắn tự nhiên chê ít, còn lại mấy cái bên kia thiên kiêu, cũng đều là một mặt mong đợi nhìn về phía đại trưởng lão. Nhưng mà đại trưởng lão, căn bản không để ý đến bọn hắn, cái này khiến đông đảo thiên kiêu thở dài một tiếng, thất vọng vô cùng, Lâm Hiên hít sâu một hơi, lần nữa hướng về phía trước đi đến. Thân ảnh của hắn lại đóng dấu ở trên gương, tấm gương lại toát ra hào quang sáng chói. Giờ khắc này, Lâm Hiên một trái tim nhấc lên, Mộ Dung Khuynh Thành một trái tim nhấc lên, còn lại mấy cái đỉnh cấp thiên kiêu tâm nhấc lên, Ức Phạn Thiên Kiêu tâm đều nhấc lên, bọn hắn đều nghĩ xem, lần này Lâm Hiên đến tột cùng có thể triệu hồi ra cái gì. Trương gia người đồng dạng hiếu kỳ, ngay cả đại trưởng lão cũng là gương mặt chờ mong, hắn tự nhiên biết, vừa rồi thất bại là chuyện gì xảy ra, là bọn hắn Thiên Đế lão tổ ra tay rồi. Ngăn cản Lâm Hiên triệu hồi ra một số vật gì đó. Để cho hắn hiếu kỳ chính là, ngoại trừ một số vật gì đó, Lâm Hiên còn có thể triệu hồi ra cái gì đâu. Chương 10483, cổ lão trong gương, một thân ảnh chậm rãi nổi lên, nương theo mà đến, còn có một đạo kinh thiên tiếng giống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giữ, thanh âm này để cho cả phiến thiên địa vì thế mà chấn động. Thông thiên đại thế giới phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng. Tất cả mọi người thân thể đều run rẩy lên, bọn hắn trợn to hai mắt tập trung vào phía trước. Thương thiên a, đây là cái gì? Là long, có thể nói sao như thế đáng sợ? Cái này không là bình thường long, đây cũng là trong long tộc, tồn tại cực kỳ đáng sợ. Trước 10 những thiên kiêu kia kinh hô liên tục, bọn hắn tại đầu này trên thân rồng, cảm nhận được lực lượng kinh người. Lâm Hiên cũng là trợn to hai mắt, nhìn qua phía trước long, gương mặt chấn kinh, đầu này long quá bất nhất giống như, trên người hắn đại đạo khí tức thật là đáng sợ. Ở trước mặt đối phương, Lâm Hiên long đạo võ thần thể đều run rẩy lên, đồng thời, trong cơ thể của Lâm Hiên lớn long kiếm hồn, vậy mà cũng phát ra tiếng gầm, ngoại giới, quan chiến những ức vạn thiên kiêu kia, đồng dạng cực kỳ chấn động, nhất là thái hư long tộc những thiên kiêu kia, càng là trợn to hai mắt, tại đạo này long ảnh phía dưới, bọn hắn cảm nhận được huyết mạch áp chế, đạo này long ảnh quá bất phàm, cuối cùng là cái gì long, liền Trương gia người, cũng là một mảnh xôn xao, bọn hắn cũng không biết là cái gì, đại trưởng lão nhưng là hoảng sợ nói, ứng long. Lại là ứng long, cái gì, ứng long, chung quanh những người kia nghe xong đều sợ ngây người, đây chính là trong truyền thuyết, long chi thủy tổ a, khó trách khí tức trên thân đáng sợ như vậy, lại là trong truyền thuyết ứng long, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, thái hư long cung những thiên kiêu kia cũng cơ hồ quỳ lạy. Đạo này long ảnh là bọn hắn lão tổ tông, long chi thủy tổ, Lâm Hiên nghe xong cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn vậy mà triệu hoán ra long chi thủy tổ, ha ha ha, quá tốt rồi, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, tay hắn vung lên. Phía trước ứng long bay tới, hóa thành một đạo đại đạo chi quang, vờn quanh ở trên người hắn. Lâm Hiền nhanh lên đem hắn thu vào, hắn mặt mũi tràn đầy kích động, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là mừng rỡ vô cùng, nhưng mà còn lại mấy cái bên kia người sắc mặt liền khó coi. Dù sao đại đạo chi quang cũng là có mạnh có yếu. Phía trước Lâm Hiền không có triệu hoán đi ra, bọn hắn có chút cười trên nỗi đau của người khác, nhưng còn bây giờ thì sao? Lâm Hiền vậy mà triệu hoán đi ra ứng long sức mạnh. Cái này cũng quá bất khả tư nghị, đây chính là long chi thủy tổ sức mạnh a, nếu như Lâm Hiền có thể hấp thu, thực lực kia tuyệt đối sẽ tăng lên trên diện rộng, nói không chừng còn có thể đề thăng đại long kiếm hồn sức mạnh đâu. Đáng giận a, tiểu tử này vận khí cũng quá tốt rồi đi. Không ít người nghiến răng nghiến lợi, giống hỗn độn vương thể, yêu đao công chúa bọn người càng là sắc mặt âm trầm. Liền nhân hoàng thể, trùng đồng bọn hắn cũng là tập trung vào Lâm Hiền, trong mắt hiện ra lạnh thấu xương chiến ý, bọn hắn rất muốn cùng Lâm Hiền phân cao thấp. Đại trưởng lão cũng là sợ hãi thán phục liên tục, hắn gật gật đầu, sau đó tay vung lên, trên bầu trời, cổ lão tấm gương bay trở về, bị hắn thu đến ống tay áo bên trong. Hắn vừa cười vừa nói, 10 hạng đầu ban thưởng đã phát ra xong, mỗi người các ngươi đều được đại đạo chi quang, bất quá bây giờ, đại đạo chi quang các ngươi không có cách nào lợi dụng. Đợi đến về sau, các ngươi tìm một chỗ thật tốt tu luyện, hấp thu đại đạo chi quang sức mạnh, cho đến lúc đó, thực lực của các ngươi đều có chỗ đề thăng, bất quá bây giờ đi, hay là trước thu hồi đại đạo chi quang, tiến hành tiếp xuống tranh tài a, bởi vì kế tiếp, các ngươi muốn tiến hành trước 10 thứ hạng, cuối cùng, căn cứ vào thứ tự, còn sẽ có khác biệt ban thưởng phát ra. Nhất là tên thứ nhất, sẽ có được thiên đế bảo vật, đám người nghe xong, đều kích động nắm chặt nắm đấm, bọn hắn nhất định muốn xung kích đệ nhất, thực sự không được, cũng muốn xung kích trước ba, dù sao, như thế ban thưởng quá phong phú, liều mạng, đệ nhất, nhất định là ta, yêu đao công chúa, lạnh rên một tiếng, một bộ dáng nhất định phải được, vậy cũng chưa chắc, Sở Trung Thiên bước ra một bước, bế nghế thiên hạ, còn lại mấy cái bên kia người mặc dù không nói gì, nhưng mà chỉ cần có cơ hội, bọn hắn chắc chắn sẽ không buông tha xung kích đệ nhất. Lâm Hiền càng là hít sâu một hơi, đệ nhất, đó cũng là mục tiêu của hắn. Tốt, vậy bây giờ ta nói một chút 10 hạng đầu quy tắc chiến đấu. Đại trưởng lão mở miệng lần nữa, tất cả mọi người an tĩnh lại, cẩn thận lắng nghe, đại trưởng lão nói, 10 hạng đầu là khiêu chiến thi đấu, mỗi người đều có ra tay cơ hội khiêu chiến, hơn nữa khiêu chiến số lần không hạn, nhưng mà đối với cùng là một người, người khiêu chiến chỉ có thể khiêu chiến một lần. Tỷ như nói, Lâm Hiền khiêu chiến nhân hoàng thể, mặc kệ thắng vẫn bại, lần sau khiêu chiến cũng không thể lại tuyển người hoàng thể. Nhưng mà Lâm Hiền có thể tiếp tục lựa chọn, khiêu chiến yêu đao công chúa hay là tu la kiếm thần bọn người. Mỗi tháng một lần, liền thu được một cái tích phân, cuối cùng cũng là dựa theo tích phân tới xếp hạng, đương nhiên người cũng có thể lựa chọn không chiến, đến nỗi muốn hay không khiêu chiến, muốn khiêu chiến ai, muốn khiêu chiến bao nhiêu thiên tài, đều do chính các ngươi quyết định, ngược lại cuối cùng xếp hạng, là dựa theo tích phân tới tiến hành, nguyên lai là cái dạng này, đám người nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, cái này quy tắc so trước đó càng thêm đơn giản, bất quá nghĩ đến vì tranh đoạt tích phân. Kế tiếp chiến đấu và cạnh tranh sẽ càng thêm kịch liệt. Lúc này, Lâm Hiền lại hỏi, vậy nếu như thua, còn có thể khiêu chiến sao? Đại trưởng lão nói, mặc kệ thắng thua cũng có thể tiếp tục khiêu chiến số lần là không có hạn chế. Lâm Hiền gật gật đầu, biểu thị hiểu rồi, thắng như vậy sau đó có thể nghỉ ngơi, đợi đến sức mạnh khôi phục, tiếp tục khiêu chiến, như vậy thì không cần liên tục chiến đấu. Này ngược lại là một tin tức tốt, kế tiếp tranh tài liền tiếp tục, đám người xem chừng nhau, không có ai lập tức ra tay, các ngươi không tới. Ta tới, ngay lúc này, một người lạnh rên một tiếng, trực tiếp xông về phía chiến trường, hắn chính là hỗn độn vương thể, trên người hắn tản ra hỗn độn chi quang, giống như là có thể khai thiên tích mà, ánh mắt của hắn, tại mọi người trên thân đảo qua, có người cười lạnh liên tục, cũng có người khẩn trương lên, dù sao cái này hỗn độn vương thể thực lực không tầm thường nha. Đây là hỗn độn tộc một tôn vương thể a, có sức mạnh cực kỳ ngập trời, chung quanh những người quan chiến kia, cũng là hiếu kỳ im lặng, không biết, đối phương muốn lựa chọn ai làm lấy đối thủ đâu. Rất nhanh, hỗn độn vương thể ánh mắt, rơi vào Lâm Hiền trên thân, hắn lạnh giọng nói, tiểu tử, tới đây đánh một trận, như người mong muốn, Lâm Hiền sải bước hướng đi phía trước, đi tới bên trong chiến trường, hắn nhìn phía hỗn độn vương thể, nói, đa tạ ngươi đưa cho ta một cái tích phân, Lâm Hiền xem như bị người khiêu chiến, thắng cũng là có thể có được một cái tích phân, hỗn độn vương thể nghe xong nhưng là lạnh rên một tiếng, ngươi suy nghĩ nhiều, ở trước mặt ta ngươi là không thể nào thắng, không còn lớn long kiếm hồn, ngươi căn bản cũng không có thể là đối thủ của ta. Trước ngươi không có cùng ta tại một cái thông thiên thế giới, cho nên ngươi mới có thể tiến vào trận chung kết, bằng không ngươi muốn gặp gỡ ta, ngươi đã sớm bị thua, có trò hay để nhìn, người quan chiến nhóm nghị luận ầm ĩ, những cái kia thiên kiêu nói, không biết hai người này ai mạnh hơn một chút, vậy khẳng định là hỗn độn vương thể, ta giao thủ với hắn qua, một quyền liền bị đánh bể, cũng có người nói, ta cảm thấy Lâm Hiền càng mạnh hơn, kiếm đạo của hắn quá nghịch thiên rồi, nhiều loại kiếm đạo còn có thể dung hợp, quả nhiên là đáng sợ đến cực điểm. xếp hạng trước 10 thiên kiêu cũng là ánh mắt lấp lóe, tập trung vào chiến trường. Trùng Đồng cười lạnh một tiếng, một trận chiến này có lẽ có thể thấy rõ Lâm Hiên cực hạn. Tu La kiếm thần khóe miệng cũng vung lên vẻ lạnh như băng nụ cười. Yêu đao công chúa, nhân hoàng thể, bọn họ đều là lạnh nhạt quan chiến. Phía trước bên trong chiến trường, hỗn độn vương thể rít lên một tiếng, lực hỗn độn khai thiên tích địa, sau đó hắn một quyền đánh về phía Lâm Hiên. Chương 10484, một quyền này uy lực vô song quán xuyên thiên địa, đánh tới Lâm Hiên. Lâm Hiên nhưng là cười lạnh một tiếng, đối phương đây là tại xem thường hắn nha, vừa lên tới vậy mà không có ra tay toàn lực, thực sự là vô cùng ngu xuẩn. Hắn trong nháy mắt liền thi triển ra kiếm sáu, chỉ thấy kiếm quang lóe lên, cánh tay của đối phương liền bị chém xuống, hỗn độn chi huyết nhuộm đỏ hư không, toàn bộ thông thiên đại thế giới phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng, tiếng kêu thảm thiết càng là vang lên. Hỗn độn vương thể bay ngược ra ngoài, sắc mặt khó coi tới cực điểm, làm sao có thể, hắn vô cùng chấn kinh, đối phương vậy mà dễ dàng liền bổ ra thân thể của hắn, nói đùa cái gì. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là kinh hô một tiếng, cái gì, hỗn độn vương thể bị thương, thật hay giả, đây không có khả năng a, đây chính là hỗn độn vương thể a, là hỗn độn thể bên trong vương giả nha, thể thể phách cường hãn cỡ nào, liền xem như cùng cấp bậc 39 giai thần vương đều không thể phá vỡ đối phương phòng ngự a, nhưng Lâm Hiên vậy mà một kiếm liền phá vỡ, quá nghịch thiên rồi, quá bất khả tư nghị, hừ, thực sự là ngu xuẩn vô cùng. Cũng có thiên tài nói Lâm Hiên kiếm cỡ nào sắc bén, có thể chém chết thế gian hết thảy, coi như không có Đại Long kiếm, hắn nghịch thiên kiếm đạo cũng vô cùng đáng sợ. Cái này hỗn độn vương thể thật sự cho là ỷ vào chính mình thể phách liền có thể phách lối đến cực điểm sao, dám xem thường Lâm vô địch, đó là phải bị thua thiệt. Ức vạn thiên kiêu nghe xong đổ hít sâu một hơi, bọn hắn chỉ là nhìn qua Lâm Hiên chiến đấu, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều cùng Lâm Hiên giao thủ qua. Bây giờ xem ra bọn hắn xem thường Lâm Hiên kiếm đạo, ta cũng đã sớm nói ngươi không được, không phải là đối thủ của ta. Cái gì vương thể, không gì hơn cái này. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, đáng giận tiểu tử, là ta khinh thường, kế tiếp ta phải toàn lực ứng phó, ta muốn đem ngươi đánh nổ. Hỗn độn vương thể gào thét, bể tan tành thân thể bắt đầu khôi phục, đứt gãy cánh tay một lần nữa dài đi ra. Hắn gầm lên giận dữ, đem hắn vương thể thi triển đến cực hạn, ngập trời lực hỗn độn vô thiên cái địa vọt tới, những cái kia sức mạnh hỗn độn hóa thành một thanh hỗn độn thần kiếm lăng không chém xuống. Vừa rồi hắn tràn đầy tự tin cho rằng áp đảo Lâm Hiên phía trên, cho nên chỉ thi triển thông thường một quyền, thật không nghĩ đến vậy mà bị thiệt lớn. Bây giờ hắn đem toàn lực ứng phó, hắn cũng không tin đối phương còn có thể chống đỡ được. Cùng ta so kiếm pháp, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, nghịch thiên kiếm đạo bộc phát, ở trên người hắn hiện ra rất nhiều kiếm khí, những kiếm khí này sức mạnh khác biệt, rất nhanh bọn hắn dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một thanh thông thiên thần kiếm, hướng về phía trước chém qua, trong nháy mắt, liền cùng cái kia hỗn độn chi kiếm đụng vào nhau, oanh minh một dạng âm thanh vang lên. Cả hai giằng co ở trong hư không, hai cỗ sức mạnh không ngừng va chạm, xé nát hư không, toàn bộ thông thiên thế giới đung đưa kịch liệt, vô số các thiên kiêu kinh hô liên tục, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, mong một màn này thời điểm rung động vạn phần. Có người nói, đánh ngang, lại là lực lượng tương đương. Đánh ngang, nói đùa cái gì? Hỗn độn vương thể gào thét một tiếng, trên người hỗn độn huyết mạch lần nữa bộc phát, vậy mà tại sau lưng của hắn lại ngưng kết, tạo thành một thanh thông thiên cự phủ, cái này một búa hung hăng chém về phía trước. Cái gì, vẫn còn có sức mạnh? Đông đảo thiên kiêu nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh hô đứng lên, vừa rồi một kiếm kia đã là cực hạn a, không nghĩ tới cái này hỗn độn vương thể lại còn có thể ngưng tụ ra cỗ thứ hai tuyệt thế sức mạnh, quá bất khả tư nghị. Cái này cự phủ mặc dù không phải chân chính thần binh, thế nhưng là có thể so với thần binh, đây là hỗn độn thần binh a. Hai thanh hỗn độn thần binh cùng một chỗ giết hướng về phía trước, Lâm Hiên nghịch thiên kiếm đạo chắc chắn ngăn cản không nổi a, chẳng lẽ Lâm Hiên muốn thua? Không hổ là trước 10 thiên kiêu chi chiến, có thể giết vào trước 10 không có một cái là kẻ yếu. Tiểu tử, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Hỗn độn vương thể cười lạnh liên tục, yêu đao công chúa lạnh rên một tiếng. Kết thúc, tiểu tử kia thua không nghi ngờ. Sở Trung Thiên trong đôi mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, hắn thấp giọng lẩm bẩm, Lâm Hiên, để cho ta nhìn một chút cực hạn của ngươi ở nơi nào. Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành nhưng là kinh hô một tiếng, một trái tim nhấc lên, mấy cái khác thiên kiêu cũng là đối xử lạnh nhạt liên quan. Đối mặt cái này chuôi thứ hai thông thiên cự phủ, Lâm Hiên thần sắc cũng là vô cùng ngưng trọng, không thể không nói, cái này hỗn độn vương thể sức mạnh chính xác vô cùng cường hãn. Bất quá thì tính sao? Hắn cũng không phải không có bài tẩy. Sau một khắc, Lâm Hiên trong đôi mắt toát ra lạnh thấu xương tia sáng, ánh mắt của hắn đã biến thành luân hồi nhãn, từng tia ánh mắt bay ra ngoài, hóa thành luân hồi chi quang, đánh tới phía trước, trong nháy mắt liền bao phủ hỗn độn vương thể. Hỗn độn vương thể thân thể lắc lư, trên người hỗn độn chi quang lăn lộn, tạo thành một màn trời, tiến hành ngăn cản cũng không có ngăn trở. Nháy mắt sau đó, Hỗn độn vương thể kêu thảm, cả người trong nháy mắt ngã xuống đất, cái kia bay tới hỗn độn cự phủ cũng là ngừng ở giữa không trung. Phía trên hỗn độn khí tức lăn lộn, có dấu hiệu hỏng mất, gì tình huống? Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô một tiếng, hỗn độn vương thể vậy mà bị thương, là luân hồi chi lực, Lâm Hiên thi triển đồng thuật, đám người kinh hô một tiếng, bọn hắn lúc này mới nhớ tới, Lâm Hiên không chỉ có kiếm đạo siêu phàm, nguyên thần chi lực cũng vô cùng cường đại, một buổi sáng đắc thủ sau đó, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, trong nháy mắt xông về phía trước, một cái lắc mình, liền đi tới hỗn độn vương thể trước mặt, sau đó đấm ra một quyền, đáng giận, hỗn độn vương thể gào thét liên tục, nhưng cũng không có lui lại. Bây giờ kiếm của đối phương đạo, bị hắn hỗn độn chi kiếm cản lại, đối phương không có cách nào lại thi triển kiếm đạo, không có kiếm đạo, đối phương thể phách căn bản liền không chịu nổi nhất kích. Không sánh bằng hắn vương thể, nghĩ tới đây, hắn đấm ra một quyền, oanh một tiếng, quyền của hai người đầu, đụng vào nhau, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Quả nhiên, hỗn độn vương thể chặn nắm đấm Lâm Hiên, thế nhưng là không chỉ là một quyền. Kế tiếp, Lâm Hiên toàn lực ra tay, cùng đối phương tiến hành một hồi cận chiến, hắn đem võ thần thể thi triển đến cực hạn, một quyền lại một quyền, đánh tới phía trước, nắm đấm của hắn, phảng phất hóa thành thần binh lợi nhận, mỗi một quyền đều có thể xuyên thủng đất trời, cỗ lực lượng này rất sắc bén, hỗn độn vương thể, vừa mới bắt đầu còn có thể tiếp nhận, thế nhưng là đánh trên trăm chiêu, thể phách của hắn liền bắt đầu run rẩy, hắn tựa hồ không chịu nổi, đáng chết, đây là thể phách sao, cái này so với thần binh còn mạnh hơn a, gia hỏa này, tu luyện thế nào loại này lợi hại thể phách, bất quá hắn thì sẽ không chịu thua, hắn nhưng là trong truyền thuyết vương thể a. Dám xem thường ta, để cho ta cho ngươi biết, cái gì gọi là chân chính lực hỗn độn, trên người hắn hỗn độn chi quang sôi trào lên, hóa thành hỗn độn hỏa diễm, thực lực của hắn lần nữa đề thăng, hỗn độn khai thiên, lại là đấm ra một quyền này thật có thể khai thiên tích địa, toàn bộ thông thiên thế giới đều hiện đầy vết rách, còn tốt, thông thiên bên trong đại thế giới có thiên đế pháp tắc, khiến cho thế giới này mặc dù hiện đầy vết rách, nhưng mà tuyệt đối sẽ không phá diệt, nhưng loại này kinh thiên cảnh tượng, lại làm cho da đầu mọi người run lên, một quyền này quá mạnh mẽ. Không biết Lâm Hiên muốn làm sao ngăn cản, lục đạo luân hồi quyền, Lâm Hiên rít lên một tiếng, đấm ra một quyền, đối mặt cái này tuyệt thế quyền pháp, hắn cũng không chỉ dùng thể chất sức mạnh chống lại, hắn, cuối cùng thi triển ra tuyệt học, lục đạo luân hồi quyền, một quyền này oanh ra, sáu cái thế giới, vờn quanh tại nắm đấm của hắn phía trên, phảng phất mở ra luân hồi, chương 10485, quyền của hai người đầu, đụng vào nhau, xảy ra hủy diệt va chạm mạnh, nhưng rất nhanh, lục đạo luân hồi chi lực, liền đánh xuyên hỗn độn khí tức. Một quyền này đánh vào hỗn độn vương thể trên thân, phịch một tiếng, hỗn độn vương thể nửa cái thân thể bị đánh bể, hóa thành xương máu, thần lực trên người đều bị cuốn vào đến trong luân hồi, hỗn độn vương thể phát ra tiếng kêu thảm thiết, điên cuồng lui lại, Lâm Hiên lại là nhanh chóng đuổi tới, lại là một quyền, đem đối phương mặt khác nửa cái thân thể đồng dạng đánh nổ. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời, hỗn độn thần huyết vẩy xuống thương khung, mọi người thấy trợn mắt hốc mồm, bại, vô cùng cường đại hỗn độn vương thể, bị Lâm Hiên hai quyền đánh bể. Quá bất khả tư nghị, chẳng ai ngờ rằng, Lâm Hiên ngoại trừ kiếm đạo nghịch thiên, quyền pháp vậy mà cũng kinh người như thế, là lục đạo luân hồi quyền, luân hồi tông không thiếu thiên kiêu, nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô, thậm chí có một chút chỉ nhược nhất mạch kia người, càng là nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới, tiểu tử này đem lục đạo luân hồi quyền, vậy mà có thể luyện tới mức như thế, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, cũng có người cười lạnh nói, yên tâm, tu la kiếm thần năng đánh bại hắn, là phủ nhận thua. Đại trưởng lão âm thanh vang lên, hắn là quyết chiến trọng tài, nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiên vẫn như cũ nhanh chân tiến lên, muốn tiếp tục ra tay, hỗn độn hoảng sợ nói, chịu thua, ta chịu thua, nghe nói như thế, đại trưởng lão vung tay lên, ngăn lại Lâm Hiên đường đi, hắn nói, ngươi thắng, tích một điểm, Lâm Hiên lúc này mới thu tay lại, trên người lục đạo luân hồi chi lực biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, huyết vụ đầy trời ngưng kết, hỗn độn vương thể thân ảnh hiện ra, sắc mặt hắn tái nhợt tới cực điểm. Một đôi trong mắt mang theo hoảng sợ cùng phẫn nộ, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hiên, hắn không nghĩ tới hắn sẽ bị đánh nổ. Hừ, phế vật, một bên yêu đao công chúa lạnh rên một tiếng, xem ra, còn phải từ nàng tự mình ra tay, một đao chém cái này Lâm vô địch, phải chăng tiếp tục tranh tài? Đại trưởng lão hỏi, Lâm Hiên lắc đầu nói, ta trước nghỉ ngơi một phen, nói xong, thân hình hắn nhoáng một cái, liền thối lui đến phương xa, bắt đầu nghỉ ngơi, khôi phục lực lượng, không thiếu thiên kiêu nhìn chăm chú vào Lâm Hiên. Trong mắt mang theo lạnh thấu xương tia sáng, cũng có người như Lâm đại địch, rất rõ ràng, Lâm Hiên bày ra thực lực vượt qua dự liệu của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút nặng nề, không có ai ra tay rồi, bất quá một lát sau, liền có người đi ra, một cái trên thân còn quấn thần ma chi lực nam tử. Sải bước đi ra, hắn nói, ta tới, ai nghĩ đánh với ta một trận, người này chính là thần ma chi thể, ta rất muốn lãnh giáo một chút thần ma chi thể, một bên người mặc trường bào, giống như gãy tiên nam tử đi ra ngoài, hắn gọi là Trần Trường Sinh, Trường Sinh Điện một cái thiên kiêu, chỉ bằng ngươi, ngoan ngoãn bị ta trấn áp a. Thần ma chi thể hết sức phách lối, trong nháy mắt liền thúc dục thần ma chi lực, đánh tới phía trước, bên kia Trần Trường Sinh, nhưng là vung vẩy nắm đấm, giết tới đây, hai người đại chiến cùng một chỗ, kinh thiên động địa, đủ loại thần thông tuyệt học tầng tầng lớp lớp, đánh mấy chục chiêu sau đó, thần ma thể liền triệu hoán ra thần ma chi tường, một mặt cổ lão tường, xuất hiện ở trước mặt hắn, trên tường khắc đầy thần bí ký hiệu gì, hắn liền như là một mảnh đại sơn một dạng, ép xuống, Trần Trường Sinh đủ loại thần thông, đánh vào thần ma chi trên tường, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, nhưng vô dụng, mặt này tường không nhúc nhích tí nào, hắn vẫn như cũ nhanh chóng rơi xuống, mang theo chấn áp hết thảy sức mạnh, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, tê cả da đầu, Trần Trường Sinh cũng là sắc mặt đại biến, hắn biết, nhất định phải ra tay toàn lực, hắn thi triển ra tối cường thần thông, Hỗn Nguyên Thần Quyết, hơn nữa thi triển ra trong đó, hai đại sát chiêu, Hỗn Nguyên Phá Thiên cùng Hỗn Nguyên Hủy Diệt, hai cỗ sức mạnh, đánh vào thần ma chi trên tường, khiến cho thần ma chi tường đung đưa kịch liệt, phía trên thần ma chi quang đều biến sáng tối chập chờn. Trần Trường Sinh thấy thế, mừng rỡ vô cùng, xem ra hắn muốn đánh nát đối phương thần ma chi tường. Thần ma chi thể lạnh rên một tiếng, có chút thủ đoạn, còn có thể dung chuyển ta thần ma chi tường, bất quá là không có khả năng đánh bại ta. Hắn kết ấn, lập tức thần ma chi trên tường xuất hiện một giọt máu, cái kia một giọt máu vừa xuất hiện, thần ma chi tường uy lực tăng lên gấp đôi, hắn trấn áp hết thảy, trấn áp hai đại thần quyết, đồng thời hướng về Trần Trường Sinh đè ép tới, phịch một tiếng, Trần Trường Sinh bị thần ma mạnh đánh trúng, thổ huyết bay ngược ra ngoài, hắn nhanh chóng né tránh, nghĩ muốn trốn khỏi, nhưng cuối cùng vẫn bị thần ma chi tường cho trấn áp. Ngay sau đó hắn cũng cảm giác, trên người hắn thần huyết muốn hòa tan, không tốt, hắn vô cùng hoảng sợ, chỉ có thể chịu thua. Chung quanh những người kia nhìn trợn mắt hốc mồm, quá mạnh mẽ, một trận chiến này thật là quá mạnh mẽ, Trần Trường Sinh thực lực rất mạnh, nhưng thế nhưng, thần ma chi thể càng thêm đáng sợ. Nhất là cuối cùng, giọt kia thần ma chi huyết nổi lên, đủ để quét ngang hết thảy, không thiếu thiên kiêu nhìn về phía thần ma thân thể thời điểm. Trong mắt mang theo kiêng kỵ cùng e ngại, người thắng, thần ma chi thể, đại trưởng lão mở miệng, người thu được một cái tích phân, kế tiếp là không muốn tiếp tục khiêu chiến. Ta muốn tiếp tục khiêu chiến, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, thần ma chi thể cũng không có nghỉ ngơi, mà là lựa chọn tiếp tục chiến đấu, cái này cũng quá bất khả tư nghị, phải biết, phía trước Lâm Hiên sau khi đánh xong đều nghỉ ngơi một phen. Cái này thần ma chi thể cũng quá khoa trương a, liền không sợ, quá trình chiến đấu bên trong, sức mạnh tiêu hao hầu như không còn, không biết kế tiếp hắn muốn khiêu chiến ai đây. Đám người nghị luận ầm ĩ, trước 10 những thiên kiêu kia, từng cái cũng là thần sắc ngưng trọng, như Lâm đại địch, thần ma thân thể ánh mắt ở trên những người này đảo qua, cuối cùng tập trung vào Yêu Đao công chúa và Nhân Hoàng thể. Yêu Đao công chúa lạnh rên một tiếng, đôi mắt như ánh đao đồng dạng, phá toái thiên địa, Nhân Hoàng thể nhưng là lật tay mà đứng, quân lâm thiên hạ. Chung quanh những người kia đều kích động lên, thần ma chi thể vừa lên tới, liền muốn khiêu chiến hai cái này người sao, cái kia có trò hay để nhìn, nhưng tiếc là, thần ma thể chỉ là cười lạnh hai tiếng, rất nhanh ánh mắt từ hai người kia trên thân rời đi. Sau đó, hắn tập trung vào Lâm Hiên, nói, chính là ngươi, lần trước huyết thần sơn một trận chiến, ta thua với ngươi, lần này ta muốn rửa sạch nhục nhã, Lâm Hiên, lại là Lâm Hiên, đám người thấy thế đều kinh hô đứng lên, không nghĩ tới, thần ma chi thể muốn khiêu chiến Lâm Hiên, hơn nữa nhìn tình huống này. Giữa hai người còn giống như có ân oán a, không biết một trận chiến này ai thắng ai thua đâu. Khiêu chiến ta, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, sau đó sải bước hướng về phía trước đi đến, tất cả mọi người kích động lên, hai người này một trận chiến, tuyệt đối là quyết đấu đỉnh cao. Trên chiến trường, thần ma chi thể nhìn chăm chú vào Lâm Hiên nói, tiểu tử, làm tốt tuyệt vọng chuẩn bị sao? Lần này ta sẽ đem ngươi triệt để trấn áp, nhường ngươi cũng không còn cách nào xoay người. Lâm Hiên nghe xong cười ha ha một tiếng, hắn nói, bại tướng dưới tay chính là bại tướng dưới tay. Không có khả năng trở mình, mặc kệ trước đây tinh thần vương thể vẫn là thiên dương vương thể. Đều bị ta đánh bại, lần nữa khiêu chiến, bọn hắn vẫn như cũ bị thua. Ngươi cũng giống vậy, lần này ngươi vẫn như cũ sẽ thua ở trong tay của ta. Làm càn, hai người bọn họ phế vật há có thể cùng ta so sánh. Thần ma chi thể triệt để nổi giận, gào thét một tiếng, hắn trực tiếp thôi động thần ma chi tường, đánh tới Lâm Hiên, phía trước biến mất thần ma chi tường. Lần nữa hiện lên, mang theo ngập trời thần ma chi lực, bay về phía Lâm Hiên, tiếp đó bao phủ Lâm Hiên. Chấn áp, gầm lên một tiếng, kinh thiên động địa, chương 10486, Lâm Hiên trong đôi mắt, phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, trên người hắn kiếm đạo chi lực bạo phát ra, một kiếm chém về phía trước, một kiếm này nghịch thiên cực điểm, trong nháy mắt liền chém vào thần ma chi tường phía trên. Thần ma chi tường đung đưa kịch liệt, cư nhiên bị đánh lùi ra ngoài, thần ma chi thể con ngươi đột nhiên rụt lại, làm sao có thể, kiếm của đối phương vậy mà như thế lợi hại, quá bất khả tư nghị, phía trước Trần Trường Sinh hai đại tuyệt học, cũng chỉ là đánh thần ma chi tường lắc lư mà thôi. Thế nhưng không có bị đánh lui a, mà bây giờ đâu, Lâm Hiền vậy mà một kiếm, đánh lui thần ma chi tường, quá bất khả tư nghị, đáng chết, tiểu tử này quá mạnh mẽ, tuyệt đối không thể lại để cho đối phương trưởng thành tiếp, nghĩ tới đây, thần ma thể ngửa mặt lên trời gào thét, trên người thần ma chi lực bộc phát, bàn tay hắn nhanh chóng kết ấn, từng đạo thần ma khí tức tràn vào đến thần ma chi tường phía trên, thần ma chi tường đình chỉ lui lại, phía trên thần ma khí tức càng thêm đáng sợ, sau đó có một giọt thần ma chi huyết hiện ra, giết, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa thổi bay thần ma chi tường, nhanh chóng đánh tới, xuất hiện là giọt kia thần ma chi huyết, đám người nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô một tiếng, bọn hắn thế nhưng là biết, cái này thần ma chi huyết đáng sợ bao nhiêu, Lâm Vô Địch muốn nguy hiểm, không biết hắn muốn làm sao ngăn cản. Trần Trường Sinh nhìn thấy một màn này thời điểm, càng là lạnh rên một tiếng, hắn nói, Lâm Hiền phải thua, hắn không ngăn nổi, hắn sẽ bị trấn áp, hắn là tự mình cùng thần ma chi huyết chống lại qua. Phía trên kia nắm giữ sức mạnh bí ẩn khó lường, hắn căn bản không phải đối thủ, Lâm Hiền cũng không khả năng là đối thủ, trừ phi Lâm Hiền có thể thi triển ra lớn long kiếm hồn, trực tiếp đối địch, mà tại cái này thiên đế pháp tắc phía dưới, Lâm Hiền là không có cách nào trực tiếp thi triển lớn long kiếm hồn. Cho nên đối phương, thua không nghi ngờ. Thần ma chi tường đi tới Lâm Hiền trước mặt, nhanh chóng rơi xuống, chung quanh hư không phá toái bị trấn áp, Lâm Hiền nghĩ thi triển hư không vô lượng trảm, tiến hành né tránh, thế nhưng là phát hiện không gian trong nháy mắt liền bị bao phủ. Hắn vậy mà không cách nào né tránh, Lâm Hiền sắc mặt đại biến, thật là đáng sợ thần ma chi lực a, sao trước đó mạnh mẽ hơn quá nhiều. Ha ha ha ha, thần ma chi thể nhìn thấy một màn này thời điểm, cười lớn một tiếng, vung tay lên, thần ma chi tường vô tình rơi xuống, mắt thấy Lâm Hiền liền bị trấn áp. Mà lúc này đây, Lâm Hiền nhưng là nổi giận gầm lên một tiếng, trên người kiếm đạo chi lực triệt để bạo phát, một kiếm lại một kiếm, bổ về phía trước, nghịch thiên Bắc Minh, nghịch thiên hư không, nghịch thiên bốn chiếu, nghịch thiên kiếm sáu, đủ loại tuyệt học tầng tầng lớp lớp, những lực lượng này toàn bộ đánh vào thần ma chi tường phía trên. Thần ma chi tường không tại hạ rơi, cư nhiên bị chặn, sau đó vậy mà đung đưa kịch liệt, cái gì, đám người nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô vạn phần, quá bất khả tư nghị, Lâm Hiền vậy mà chặn, quá nghịch thiên rồi a. Trần Trường Sinh càng là đứng lên, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, hắn thấy, Lâm Hiền thua không nghi ngờ, thật không nghĩ đến, Lâm Hiền vậy mà có thể ngăn cản, xem ra thực lực của đối phương, ngự trị ở bên trên hắn a, đáng giận a, hắn không cam lòng nắm chặt nắm đấm, khiếp sợ nhất chính là thần ma chi thể, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chính là giọt kia thần ma chi huyết. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thần ma chi huyết vậy mà đều bị chặn, quá bất khả tư nghị, đáng giận, ta không tin, hắn gầm thét liên tục, tiếp tục thổi bay thần ma chi tường. Trên tường giọt kia thần huyết, càng là phóng ra tia sáng yêu dị, Lâm Hiền đại khai đại hợp, nghịch thiên kiếm đạo phối hợp đủ loại kiếm pháp, phô thiên cái địa đánh tới, cả hai đánh kinh thiên động địa, bất phân cao thấp, chẳng lẽ cuối cùng là thế hòa sao? Đám người nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh ngạc liên tục, thần ma chi thể lại không cách nào tiếp nhận, thế hòa, nói đùa cái gì, hắn thổi bay huyết mạch của mình, để cho huyết mạch của mình bay về phía thần ma chi tường. Đầy trời thần huyết, bao phủ thần ma chi tường hấp thu thần huyết, trở nên càng thêm cường đại, mà thần ma chi thể, sắc mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt, trong nháy mắt, hắn có một nửa thần huyết liền tiêu hao hết, chuyện này với hắn gánh vác phi thường lớn, bất quá vì giành được Lâm Hiền, hắn liều mạng, trấn áp, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lần này, thần ma chi tường lần nữa lăng không hạ xuống, phía trên kia thần ma chi huyết trở nên càng thêm sáng chói. Nó hấp thu một nửa huyết mạch chi lực, uy lực so trước đó trở nên mạnh hơn, những nơi đi qua, hư không không ngừng phá toái, những thứ khác những cái kia thiên kiêu thân thể cũng là run rẩy, cách xa như vậy, bọn hắn đều cảm nhận được một cỗ kinh người trấn áp chi lực. Có thể tưởng tượng được, Lâm Hiền đứng mũi chịu sào, gặp phải như thế nào áp lực. Tiểu tử kia muốn thua. Trần Trường Sinh nhìn thấy một màn này thời điểm, lạnh rên một tiếng, còn lại mấy cái bên kia thiên kiêu cũng là hoảng sợ nói. Cái này thần ma chi tường mạnh như vậy sao? Cảm giác đều có thể uy hiếp được 40 giai thiên kiêu, bất quá một chiêu này tiêu hao quá lớn, đoán chừng lấy thần ma thân thể sức mạnh, cũng chỉ có thể thi triển 1-2 lần. Lần này đối phó Lâm Hiền, lần sau hẳn là không cơ hội lại đối phó chúng ta đi. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng bất kể như thế nào, lần này Lâm Hiền là muốn bị thua. Trong truyền thuyết này Lâm vô địch, rốt cuộc phải bị thua. Nhìn đối phương, về sau còn dám hay không tự xưng vô địch. Lâm Hiền thần sắc vô cùng băng lãnh, hắn lạnh giọng quát lên, muốn trấn áp ta, chỉ sợ ngươi còn không có bản sự này. Giết, hắn lần nữa vung vẩy nghịch thiên kiếm đạo, chém ra từng đạo kiếm khí, chém về phía thần ma chi tường, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên. Lần này thần ma chi tường không có lắc lư, cũng không có bị ngăn lại, mà là đem những kiếm khí này trực tiếp trấn áp, đám người nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô đứng lên, xem ra lần này, Lâm Hiền thật sự không ngăn được, hừ, vô dụng, Thần ma thể thấy thế, lạnh rên một tiếng, lần này, đối phương chắc chắn ngăn cản không nổi, hắn cuối cùng có thể tự tay trấn áp đối phương. Thần ma chi tường khoảng cách Lâm Hiên càng ngày càng gần, cuối cùng lại tới Lâm Hiên trước mặt, cảm nhận được phía trên sức mạnh, Lâm Hiên võ thần thể đều lắc lư, lực lượng này chính xác quá mạnh mẽ, xem ra chỉ có thể thi triển một chiêu kia. Lâm Hiên hít sâu một hơi, sau một khắc, hắn thấp giọng quát nói, cuồng thần tu la, trên người hắn xuất hiện từng cái thần bí tu la phù văn, trên người thần huyết trong nháy mắt bị những thứ này tu la phù văn hấp thu. Sau đó, tu la phù văn phóng ra, rực rỡ vô cùng tia sáng, Lâm Hiên khí tức trên thân, dùng tốc độ cực nhanh để thăng trong nháy mắt, hắn vậy mà tăng lên một cảnh giới, đạt tới tuyệt thế thần vương ngũ giai. Giết, Lâm Hiên gào thét một tiếng, lần nữa huy động nghịch thiên kiếm khí, đánh tới phía trước, liên tiếp chém tam kiếm, đánh tới thần ma chi tường, cái kia cường đại thần ma chi tường bị chặn, sau đó lại là mấy kiếm, đem thần ma chi tường cho đánh bay ra ngoài. Cái gì, làm sao có thể? Đám người nhìn thấy một màn này thời điểm, đều sợ ngây người, thần ma chi thể càng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, đối phương sao có thể ngăn trở hắn thần ma chi tường? Đáng chết, đối phương làm sao còn có thể đề thăng sức mạnh? Tiểu tử này còn có át chủ bài sao? Đang nghĩ ngợi đâu, Lâm Hiên một cái lắc mình, liền đi tới trước mặt hắn, sau đó chém xuống một kiếm, nghịch thiên kiếm 6, một kiếm này, đâm về phía thần ma thân thể đầu người, thần ma chi thể, điên cuồng ngăn cản, nhưng vô dụng, căn bản ngăn không được. Bây giờ, hắn tiêu hao một nửa huyết mạch, khí tức yếu tới cực điểm, nháy mắt sau đó, hắn bị một kiếm đâm xuyên. Chương 10487, thần ma thể phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể của hắn bị kiếm khí đâm xuyên qua, hắn cảm nhận được tuyệt vọng. Bất quá hắn đồng thời không có ngồi chờ chết, hắn còn muốn phản kích, chịu được đau đớn, bàn tay hắn kết ấn, muốn triệu hoán thần ma chi tường. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, trên người nghịch thiên xây đạo bộc phát, muốn xé nát đối phương thân thể, hắn thì sẽ không cho đối phương cơ hội phản kích, nhưng lại tại lúc này, tình huống lại xuất hiện biến hóa, thần ma chi thể, trên thân còn lại thần huyết, cư nhiên bị Lâm Hiên hấp thu, trong nháy mắt hắn liền hóa thành một bộ bạch cốt, ngã xuống, một màn này vô cùng đột nhiên, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Ngay cả Lâm Hiên cũng ngây ngẩn cả người, gì tình huống, như thế nào hóa thành bạch cốt, hắn như thế nào hấp thu đối phương thần huyết. Ngay tại hắn thời điểm kinh ngạc, hắn cảm nhận được trên người tu la phù văn nở rộ tia sáng, hấp thu những cái kia thần huyết. Cái này, Lâm Hiên trợn mắt hốc mồm, đây là cuồng thần tu la hấp thu, làm sao lại cái dạng này? Chiêu này thần thông là Lâm Hiên khai sáng, giống như cũng không có thôn phệ người khác thần huyết sức mạnh a. Ngay tại Lâm Hiên ngây người thời điểm, cái kia bạch cốt cũng rơi vào trên mặt đất. Thần ma thể phát ra hoảng sợ tiếng gầm gừ, chịu thua, ta chịu thua, hắn bây giờ đã không có bất kỳ sức đánh trả nào. Tiếp tục đánh xuống sẽ càng thê thảm hơn, người thắng, Lâm Hiên, đại trưởng lão tuyên bố kết quả tranh tài, Lâm Hiên vừa được một cái tích phân, toàn trường chấn kinh, những thiên kiêu kia nhìn xem Lâm Hiên, ánh mắt đều là lạ, mà ước vạn các thiên kiêu càng là kinh hô lên, biến thành bạch cốt, quá bất khả tư nghị. Chín diệp kiếm tộc người thấy thế, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hoảng sợ nói. Lâm Hiên kiếm khí cũng có thể thôn phệ thần huyết, cái này há chẳng phải là cùng cái kia tu la kiếm như thần. Nghe nói Lâm Hiên cùng Luân Hồi Tông có quan hệ lớn lao, nói không chừng hắn cũng tu luyện qua loại kiếm pháp này. Hắn vừa rồi thi triển, hẳn là tu la đạo sức mạnh, nói như vậy tới, chín diệp kiếm tử không nhất định là tu la kiếm thần giết. Có thể là Lâm Hiên giết, đáng chết, chắc chắn là Lâm Hiên nha, bởi vì hắn muốn cướp đoạt kiếm tử thủ bên trong kiếm tám. Ta đã biết, chắc chắn là Lâm Hiên làm bộ cùng kiếm tử trao đổi kiếm tám. Tiếp đó đột nhiên ra tay đánh lén, đánh chết kiếm tử, đúng, nhất định là vậy cái bộ dáng. Chín diệp kiếm tộc những thiên tài này đều nổi giận, ánh mắt của bọn hắn đều đỏ. Phía trước bọn hắn cho là xuất thủ là Lâm Hiên, nhưng về sau tu la kiếm thần vừa xuất hiện, bọn hắn đã cảm thấy là tu la kiếm thần. Hiện tại thế nào, Lâm Hiên cũng có thể kiếm trảm bạch cốt, vậy khẳng định chính là Lâm Hiên, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua gia hỏa này. Ngay cả người của thần vực cũng là mộng, Lâm Hiên tại sao có thể như vậy kiếm pháp thần thông? Thật chẳng lẽ là Lâm Hiên âm thầm ra tay, liền Luân Hồi Tông người bên kia, cũng là một mảnh xôn xao, tiểu tử này kiếm pháp, tại sao cùng tu la kiếm thần tương tự như vậy? Hắn dù sao phía trước là Luân Hồi Tông tông chủ, biết chút tu la chi lực, không có gì kinh ngạc, bất quá hắn coi như lại mạnh, cũng không khả năng là tu la kiếm thần đối thủ, cuối cùng hắn vẫn là muốn thua, chờ hắn bại sau đó, thừa cơ đoạt lại hắn tông chủ giới chỉ cùng lệnh bài. Bây giờ, thiên địa lực lượng đã hồi phục, hắn không có tư cách lại làm tông chủ. Luân Hồi Tông người bên kia lạnh lùng nói, thông thiên trong thế giới, Lâm Hiên, thu hồi thần thông, cuồng thần tu la, những cái kia tu la phù văn, giấu ở trong hắn thân, biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, Lâm Hiên liền phát hiện một việc, hắn khai sáng ra thần thông này cuồng thần tu la, là lấy tiêu hao thần huyết làm đại giá, cưỡng ép tăng cao tu vi, mặc dù nói là lĩnh hội thiên đế phiến đá khai sáng ra tới thần thông, tác dụng phụ nhỏ hơn rất nhiều, nhưng vẫn là có tác dụng phụ cùng giá cao. Nhưng bây giờ Lâm Hiên lại phát hiện, hắn thần học huyết cũng không có tiêu hao. Đây là có chuyện gì? Lâm Hiên sửng sốt một chút, sau đó liền nghĩ hiểu rồi cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì thần ma thân thể thần huyết? Hẳn là bộ dáng này, những cái kia tu la phù văn hấp thu người khác thần huyết. Bổ sung Lâm Hiên tiêu hao thần huyết, đây cũng quá bá đạo a, đây chính là thiên đế thần thông sao? Như vậy, cơ hồ có thể nói là không có tác dụng phụ, thực sự là đủ nghịch thiên. Bất quá Lâm Hiên vẫn là có chỗ lo nghĩ, dù sao đó là người khác thần huyết, không giống với lực lượng của hắn, có thể trực tiếp hấp thu sao? Lâm Hiên một bên lui về khu nghỉ ngơi, một bên dò xét tình huống trong cơ thể, dò xét mấy lần sau đó, hắn mới thở dài một hơi, hắn phát hiện hắn thần huyết bên trong, cũng không có thần ma thân thể bất kỳ lực lượng nào. Chỉ có thể nói cái này thiên đế thần thông, thật là nghịch thiên cực điểm, một chiêu này cùng cái kia tu la kiếm thần rất tương tự a. Chẳng lẽ hắn cũng nắm giữ thiên đế thần thông? Không đúng, vẫn là không quá một dạng. Lâm Hiên nhớ kỹ cái kia tu la kiếm thần đánh giết đối thủ, thôn phệ đối phương thần huyết, tự thân khí huyết sẽ mạnh hơn một chút, mà Lâm Hiên đâu, tự thân khí huyết chỉ là khôi phục bình thường, cũng không có thay đổi mạnh, giữa hai bên còn là không giống nhau. Như vậy nhìn tới, cái kia tu la kiếm thần thật sự rất thần bí a. Nắm giữ thần thông chỉ sợ tuyệt đối không tầm thường, hơn nữa, đối phương phía trước triệu hoán đại đạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.